Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, Chiến Bạch Y Nữ Tử. Hạ, ngươi muốn chiến, liền chiến, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt lời nói trên không trung phiêu đãng. Trong tay ngân sắc gậy gỗ đánh ra, sáng chói ngân mang phía trên, xen lẫn, đại đạo, dấu vết. Hư không giống như tại một khắc bị mở rộng, côn ảnh không ngừng phóng đại, giống như vung vẩy bên trong phá nát một phương thế giới. Lôi cuốn lấy thế giới chi lực, ngân sắc quang mang tản mát nhân gian, vô cùng uy thế hướng về Bạch Y nữ tử đập tới. Thiên địa hư không ong ong, một mực lạnh nhạt Bạch Y nữ tử đôi mắt phía dưới. Có một tia động dung, trong tay tiên kiếm múa. Một cỗ đặc biệt khí tức ba động xuất hiện, dưới chân một chút, nữ tử sau lưng hư không hiện lên, ông, hư không phía dưới, Bạch Y nữ tử phiêu nhiên độc lập, một đóa lại một đóa tiên hoa nở rộ, từng mảnh trong suốt, ào ào múa múa, đem nàng vờn quanh, phanh, trong suốt tay ngọc không ngừng đè xuống, mỗi một cánh hoa đều lưu lại nàng mộ đạo chi hoa. Lưu quang giật thải, sáng long lanh lấp lóe, tốc đầy trời cánh hoa phất phới, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ngũ quang thập sắc, hướng Trần Tiểu Minh bay đi muốn đem hắn bao phủ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, mắt thấy vô số tiên hoa bay tới. Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ, ngân sắc quang mang tản mát, chuyển dệt ra đại đạo đường vân. Vô tận hào quang màu bạc bỗng nhiên bao phủ chỉnh phiến hư không. Đan dệt ra một chương đại đạo chi võng, lật úp xuống, từng mảnh tiên hoa bị đại đạo dệt lưới phai mờ vỡ nát. Tản mát hư không, cánh hoa bay múa, xoát, Bạch Y nữ tử đứng tại một đóa tiên hoa phía trên. Tay áo phất phới, như trích tiên buông xuống, trong đôi mắt bình tĩnh như thủy. Nhìn qua trên đỉnh đầu bao phủ xuống đại đạo dệt lưới. Vô tận mưa hoa bay thấp, từng mảnh trong suốt, Bạch Y nữ tử giống như là nhặt hoa không nói trích tiên. Sạch không tì vết, thánh khiết vô cùng, mỗi một cánh hoa đều khắc chiếm hữu nàng ấn ký. Hoa, gió mát hiu hiu, liếc nhìn lại, đầy trời đều là Bạch Y nữ tử bóng người. Không biết là cánh hoa. Vẫn là nàng hóa sinh ra ngàn vạn thân thể, khó phân thật giả, hư không tại chôn vùi, khí tức cường đại bao phủ thiên địa. Đây là một loại khó nói lên lời áp lực, giống như là ngày tận thế lại tới, bị ngân quang bao phủ Trần Tiểu Minh, trong nháy mắt phát giác được một cỗ kinh khủng sát cơ đang tràn ngập lấy. Cánh hoa cùng vạn đạo thân ảnh bước tới thời khắc. Một cỗ lớn lao nguy hiểm khí thế bao phủ hắn. Lần thứ nhất gặp phải cục diện như vậy, Trần Tiểu Minh căng thẳng trong lòng, lại là ngưng trọng mấy phần. Ông, hư không truyền ra từng tiếng ong ong. Bạch Y nữ tử hóa thân ngàn vạn, trong tay tiên kiếm lại là đồng loạt nhắm ngay Trần Tiểu Minh. Cơ hồ trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh cũng cảm giác được mình bị một cỗ khí tức chỗ khóa chặt lại. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, nhẹ nhàng một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm quang cực nhanh, bên trong thiên địa giống như long trời lở đất đồng dạng. Hư không vô tận phá nát phai mờ, trong kiếm quang bao hàm từng cái đại đạo phù văn, vạch vang chín tầng trời. Lật úp xuống, ngoạn tào, nữ tử này là ai? Khủng bố như vậy, Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Nữ tử này thực lực cũng quá kinh khủng. Liên phát hai đạo sát chiêu, trực tiếp đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Chính mình đánh ra đại đạo dệt lưới bị vô tận kiếm mang phai mờ. Trong cánh hoa phai mờ chi lực, không ngừng đè xuống nhục thể của hắn. May ra có ngân quang chiếm hữu, Trần Tiểu Minh ở vào hư không bỉ ngạn chỗ, suy yếu cánh hoa mấy phần uy lực, không phải vậy hiện tại liền đầy đủ sạc. Không được, vẫn là dùng huyết mạch đi. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trần Tiểu Minh cũng là không tiếp tục lưu thủ. Thể nội không gian cây liễu huyết mạch bản nguyên bị dẫn động. Trong chốc lát, quanh thân hào quang màu bạc trì trệ, chỉnh phiến hư không dường như bị định trụ đồng dạng. Trần Tiểu Minh sau lưng hư không bị phá ra, một đạo vô cùng to lớn hư ảnh hiện lên. Hư ảnh già thiên tế nhật, dường như thiên địa không cách nào dung nạp. Vẻn vẹn một cành cây rủ xuống, cành phía trên mấy cây cành liễu bãi động, sáng chói hào quang màu bạc trong nháy mắt bao phủ hư không 10.000 dặm. Trong chốc lát, hư không lật úp, ngân quang quét qua, vô tận kiếm mang bị mất đi, giống như tích tuyết tan đồng dạng tan rã. Ông, cành huy động, bên trong thiên địa, đại đạo pháp tắc xen lẫn, từng cái màu bạc to lớn xiềng xích theo hư không bên trong kéo dài mà ra. Phong tỏa thiên địa ở giữa, 10.000 dặm chi địa giam cầm, thẳng đến bạch y nữ tử mà đi. Xiềng xích phía trên, hào quang sáng chói hóa thành từng cái đại đạo phù văn xen lẫn. Huy động bên trong, dường như từng tòa hư không tiểu thế giới phá giới. Ùng ụp, trọng thương thanh niên nam tử hoảng sợ nhìn qua bên trong thiên địa xiềng xích. Triệt để ngây ngẩn cả người. Công kích như vậy, làm sao có thể là một thanh niên đánh ra tới, liền xem như hướng bên trong lão già cũng là đánh không ra nha. Hắn giờ phút này chật vật dùng cổ thuẫn ngăn cản dư uy, căn bản đã không rảnh quan tâm chuyện khác, hư không bị phong tỏa, ngoại trừ kinh thán, hắn liền chạy trốn đều chạy không thoát. Hư, công kích bị phai mờ, bạch y nữ tử trong mắt có một tia kinh sợ. Bất quá ngẩng đầu nhìn hướng tới mình xiềng xích, y nguyên không có không khuất phục, trong tay tiên kiếm múa, trong mắt dấy lên một cỗ trảm thiên chi ý. Oanh, sau lưng hư không bên trong, vô số tiểu thế giới hiện lên, từng đạo hào quang sáng chói bay ra, dung nhập vào bạch y nữ tử thể nội, trong tay tiên kiếm phía trên đan dệt ra từng đạo đại đạo công kích. Đón nhận công tới xiềng xích, vô số công kích bị xiềng xích phía dưới đều phai mờ, nhưng bạch y nữ tử y nguyên rất là lạnh nhạt, chỉ thấy sau người trong hư không bích hải triều sinh, một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên, tiếng sóng từng trận, có từng tia không minh, sau đó lại một đường xài sạch nở rộ, biên trời một sắc, bầu trời như lam bảo thạch, sóng biếc như như gương sáng, từng cây gót sen tự trong biển sinh ra, lá sen dính lấy một chút giọt sương, sinh cơ bừng bừng, chói lọi chói mắt, luồng gió mát thổi qua, biển xanh dập dờn, đóa đóa gót sen nở rộ, nồng đậm sinh cơ, lại có hỗn độn khí tức tràn ngập, bạch y nữ tử trong mắt có dứt khoát chi sắc, trăng sáng treo cao, ánh trăng rơi xuống. Bạch y nữ tử tung bay mà đứng, dưới chân đứng ở gót sen phía trên, bích hải triều sinh, mang theo vô thượng chi lực, nghênh đón xiềng xích công kích, nhìn qua bạch y nữ tử sau lưng hai loại dị tượng. Trần Tiểu Minh vẻn vẹn hơi hơi sửng sốt một chút, trong tay công kích lại là không có dừng lại, xiềng xích đánh phá hư không, không ngừng tới gần bạch y nữ tử. Sóng biển mãnh liệt mà đến, đóa đóa gót sen nở rộ, ánh trăng tản mát thời khắc, sức mạnh vô cùng vô tận ngăn cản xiềng xích tiến lên. Phá, Trần Tiểu Minh nhướng mày, hào quang màu bạc lóe lên, trong nháy mắt xiềng xích phá vỡ hết thảy, ngay tại muốn trói lại bạch y nữ tử thời khắc, chỉ thấy một cỗ nhàn nhạt mông mông bụi bụi khí tức theo bạch y nữ tử thể nội lan tràn ra. Trong nháy mắt hướng về xiềng xích phụ thuộc mà đi, huy động xiềng xích làm trì trệ. Sau đó bạch y nữ tử bóng người lóe lên, đã tránh khỏi, Trần Tiểu Minh gặp làm sững sờ. Vừa mới có một cỗ đặc thù cảm giác, tựa như trong cơ thể mình huyết mạch chi lực bị dẫn động đồng dạng. khí tức đều có một tia đình trệ. Bạch y nữ tử đứng ở một bên, khóe miệng chảy ra từng tia vết máu, lạnh lùng nhìn qua Trần Tiểu Minh, bằng lãnh mà dứt khoát. Tiền bối, còn mời hỗ trợ đem yêu nữ này cầm xuống. Ta Vũ Hóa Thần Triều tất có thâm tả. Mắt thấy Trần Tiểu Minh thực lực như thế, nghiền ép đối phương, trọng thương thanh niên nam tử trong mắt vui vẻ, không khỏi lớn tiếng cao giọng nói. Đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, Trần Tiểu Minh nghe vậy sững sờ. Bóng người lóe lên, đi tới thanh niên nam tử bên cạnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vũ Hóa Thần Triều. Đúng, còn xin tiền bối giúp đỡ. Nghe thanh niên nam tử mở miệng thừa nhận, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời lại là ngây ngẩn cả người. Ánh mắt không ngừng tại bạch y nữ tử trên thân đánh giá, nhất là tại đối phương cái kia quỷ mặt nạ phía trên quét mắt vài lần. Sau đó xem như biết mình tình cảnh, tiền bối, nhìn qua suy nghĩ sâu xa Trần Tiểu Minh, thanh niên nam tử không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Nhưng chỉ thấy Trần Tiểu Minh đột nhiên trong mắt hung mang lóe lên, sau đó một chưởng vỗ rơi xuống, thanh niên nam tử liền cơ hội phản ứng đều không có, kinh ngạc nhìn qua Trần Tiểu Minh, trực tiếp bị một chưởng vỗ chết, thần hồn câu diệt, không có ý tứ, vừa mới cứu lầm người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.